Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, Luân Hồi Tiểu Đội. Sở Hành Vân tôn trọng Thủy Lưu Hương quyết định, nàng muốn bay lượn, Sở Hành Vân đồng ý cho nàng toàn bộ bầu trời. Đương nhiên, quan hệ lẫn nhau là sẽ không thay đổi. Bất kể là Sở Hành Vân vẫn là Thủy Lưu Hương, đều không chấp nhận quan hệ thay đổi. Sở Hành Vân là Thủy Lưu Hương trượng phu, Thủy Lưu Hương là Sở Hành Vân thê tử, cái này sẽ không thay đổi. Chỉ có điều, tạm thời tới nói, hai người cũng không cùng nhau, hữu danh vô thật, chờ Thủy Lưu Hương tìm tới tự mình, nắm giữ đầy đủ tự tin, cảm thấy có thể bình đẳng cùng nhau giờ. Chính là Thủy Lưu Hương thực sự trở thành Sở Hành Vân thê tử thời điểm. Tạm thời tới nói, hai người cùng với nói là vợ chồng, không bằng nói là vĩnh không biệt ly người yêu. Thứ hai trời sáng sớm, Sở Hành Vân lần thứ hai chạy đi đốc sát đoàn phòng khách. Công việc chiến đội tương quan công việc, Cửu U chiến đội là nếu không trở lại, mặc dù là cực hàn đế tôn, cũng không thật mạnh hành thay đổi các bộ ngành đã quyết định nghị án. Bằng không, này tầng quản lý cũng không muốn công tác, người đế tôn châu, đều do người đế tôn đến quản. Cũng may, tuy rằng đế tôn dù sao cũng là đế tôn, khen thưởng Sở Hành Vân một lần đặc quyền, mặc dù không phải võ hoàng, cũng có thể trực tiếp kiến đội. Đối mặt Sở Hành Vân, lần này, đốc sát đoàn bạn sự viên nhưng là không dám có chút bất kính. Tiếp nhận Sở Hành Vân bảng sau, nhanh chóng xử lý lên, nhưng là chỉ xử lý một hồi, liền bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đem bảng đưa cho trở lại. Nhìn Sở Hành Vân, này bạn sự viên quả thực đều sắp khóc lên. Thật sự không là hắn làm khó dễ Sở Hành Vân, thực sự là quy tắc không cho phép à. Jun cầm cập môi, này bạn sự viên nói, xin lỗi, người này chiến đội, không thể lấy luân hồi làm tên. Nhân vì là danh tự này, đã bị người dùng, trùng tên. Sở Hành Vân một mặt sự bất đắc dĩ, nhanh chóng gật đầu, này bạn sự viên nói, cũng là đúng dịp, ngay khi trước đây không lâu, có người ở quân bộ bên kia, lấy danh tự này đăng ký chiến đội. Chờ chút, trước đây không lâu, giật mình trong lúc đó, Sở Hành Vân móc ra luân hồi tiểu đội chiến đội huy chương nói, mấy ngày trước, ta từng ở biên cảnh sát hạch giờ, thành lập một cái chiến đội. Người nói chiến đội, sẽ không chính là cái này chứ? Ngoặc kép, à, tiếp nhận Sở Hành Vân chiến đội huy chương vừa nhìn, này bạn sự viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, không sai không sai, chính là cái này huy chương. Như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Đang khi nói chuyện, bạn sự viên nhanh chóng điền bảng, rất nhanh liền hoàn thành hết thảy thủ tục, đem bảng đưa trả lại cho Sở Hành Vân. Này bạn sự viên cẩn thận nói, học phủ chiến đội cùng quân bộ chiến đội là móc nối, bởi ngươi kiến chính là một nửa thuộc tư nhân tinh anh chiến đội, vì lẽ đó các ngươi chiến đội hiện nay nhân số trên nhiều nhất cũng chỉ có thể chiêu 10 người. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân ngoại trừ tiếp thu còn có thể làm sao? Tiếp nhận bảng, Sở Hành Vân nhìn kỹ lên, cho tới bây giờ luân hồi tiểu đội tổng cộng có 7 tên thành viên: Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Vưu Tể, Diệp Linh, Bạch Băng, Bộ Phàm, do Vu học phủ cùng quân bộ chiến đội lẫn nhau móc nối. Vì lẽ đó Bộ Phàm cũng bị tính toán vào. Trên thực tế, quân bộ cùng học phủ vốn là một thể, năm đại học phủ kỳ thực chính là phụ trách bồi dưỡng quan quân địa phương. Quân bộ quan quân đều là năm đại học phủ học viên. Xác định thành viên sau, Sở Hành Vân đang định rời đi phòng khách lối vào, Thủy Lưu Hương trên mặt mang theo nụ cười đi tới. Giải trừ tâm lý gánh nặng sau, Thủy Lưu Hương hoàn toàn tỏa ra ra. Vừa thấy được Sở Hành Vân, cười càng thêm vui vẻ ngọt ngào. Đi tới ở gần, Thủy Lưu Hương rất tự nhiên ôm lấy Sở Hành Vân cánh tay, thân mật nói, ngươi thành lập chiến đội, tại sao không gọi ta à? Chuyện này, trần chờ nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không rõ nói, ngươi không phải nói, Muốn ta cho ngươi chút thời gian sao? Ngoặc kép, oan ức nhìn Sở Hành Vân. Thủy Lưu Hương nhược nhược nói. Ta chỉ là không muốn lấy thân phận bây giờ cùng trạng thái làm thê tử ngươi. Ngươi thê tử, không nên là ta như vậy. Ta, không xứng với. Bừng tỉnh gật gật đầu. Sở Hành Vân giờ mới hiểu được lại đây. Thủy Lưu Hương không phải muốn rời khỏi hắn. Nàng chỉ là cần thời gian đi tìm cùng bồi dưỡng tự tin. Còn con đường cùng phương pháp, kỳ thực nàng mình cũng không biết. Bởi vì quá yêu thích Sở Hành Vân, quá muốn cùng với hắn, cho nên mới phải lo được lo mất, mới sẽ giác đến mình không xứng với. Như liền như vậy cùng Sở Hành Vân tư thủ cùng nhau. Thủy Lưu Hương lo lắng hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi. Có thể người khác xem ra, như vậy lo lắng rất dư thừa. Nhưng là ở Thủy Lưu Hương xem ra, nàng quá phổ thông, nàng không biết mình có cái gì tốt, cũng không hiểu Sở Hành Vân đến cùng yêu thích nàng cái gì. Rõ ràng Thủy Lưu Hương tâm ý, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Hắn sợ nhất, chính là Thủy Lưu Hương bởi vì không tự tin, mà mỗi ngày ẩn núp hắn, ngay cả mặt mũi đều không cho hắn thấy. Đúng là như vậy, này Sở Hành Vân liền khổ. Trời mới biết hắn có bao nhiêu muốn hầu ở bên người nàng. Cũng may, Sở Hành Vân hiển nhiên là lo xa rồi. Thủy Lưu Hương căn bản xá không được rời hắn. Càng không nỡ không gặp hắn. Này không, biết Sở Hành Vân ngày hôm nay thành lập chiến đội. Trước tiên liền chạy tới. Cái này chiến đội, nàng là tất nhiên muốn gia nhập. Cho tới gia nhập Sở Hành Vân chiến đội. Có phải là liền không cách nào thành lập tự tin? Cái này cũng không đáng kể. Ngược lại thành lập tự tin phương thức rất nhiều. Không cần câu nệ cùng này một loại. Chỉ cần tạm thời không cần lấy thê tử thân phận xuất hiện. Thủy Lưu Hương liền một điểm áp lực đều không có. Đem Thủy Lưu Hương tên điền nhập bảng. Luân hồi chiến đội nhân số. Đạt đến 8 người. Khoảng cách đủ quân số. Chỉ có 2 người chi kém. Chiến đội đúng là thành lập được rồi. Thế nhưng này nhưng chỉ là một cái ký túc xá cấp bậc chiến đội. Liền cái trụ sở đều không có. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân quả thực là không biết nên khóc hay cười. Luân hồi chiến đội tuy rằng không đáng chú ý. Thế nhưng chiến đội bên trong, nhưng có 3 cái đế tôn mầm. Nội tình hùng hậu như vậy chiến đội, mặc dù tìm khắp cả lịch sử, có thể có mấy chi. Tam đại đế tôn mầm. Thứ nhất là Thủy Lưu Hương, thứ hai là Bạch Băng, còn người thứ ba, tự nhiên là Sở Hành Vân. Một đời trước, Sở Hành Vân đã bước ra này một bước mấu chốt nhất. Trên căn bản đã thành tựu đế tôn. Đáng tiếc chính là, ngay khi thời khắc sống còn, bị Tiêu Hình Thiên sau lưng ám sát, dẫn đến dã tràng xe cát. Luân hồi sau khi, Sở Hành Vân cùng nhau đi tới, căn cơ vững chắc cực kỳ. Chỉ cần bất tử, tất thành đế tôn, cho tới chiến đội những người khác tiềm lực. Sở Hành Vân cũng đã kiểm tra, đều không có thành tựu đế tôn tiềm lực. Thế nhưng trở thành võ hoàng, nhưng là không hề áp lực. 3 đế, 5 hoàng, đây chính là luân hồi tiểu đội nội tình. Mạnh mẽ như vậy chiến đội, trong lịch sử cũng chưa chắc từng xuất hiện. Còn hiện có những này chiến đội, liền càng không cần phải nói. Cũng may. Tuy rằng không có trụ sở, thế nhưng Sở Hành Vân có tiền, tiêu tốn 1 ức linh thạch, mua một tòa nhà màu trắng lầu tháp, làm như chiến đội căn cứ. Diện tích càng lớn, hơn càng yên lặng, hoàn cảnh cũng càng tao nhã. Mua lại lầu tháp sau, Sở Hành Vân tài chính rốt cục khô cạn, như không nghĩ biện pháp kiếm tiền, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục được nữa. Ngay khi luân hồi đội viên vui mừng chuyển nhập lầu tháp, bắt đầu quét tước vệ sinh thời điểm, một đạo cao to cường tráng bóng người đến lầu tháp ở ngoài cầu kiến Sở Hành Vân. Nghi hoặc từ lầu tháp cửa sổ nhìn xuống dưới đi, thân cao hơn 2 mét, thân thể cường tráng cổ man, chính ngạo nhiên đứng thẳng ở cửa lớn ở ngoài, trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân không nghĩ ra cổ man vì sao lại vào lúc này tìm đến hắn. Bất quá nếu nhân ra đến rồi, tự nhiên nhìn thấy trên vừa thấy. Hết chương.